Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 812, lăng đầu Thanh Diệp Hàn. Xúc sinh, còn không phục pháp, một đôi cái bàn tay từ trên trời giáng xuống, nhìn qua thường thường không có gì lạ Hồ Lão, nháy mắt hóa thân thành tuyệt thế hoàng giả, một trưởng liền đem Bạch Trùng trấn áp xuống. Chấn áp Bạch Trùng về sau, Hồ Lão lại khôi phục mặt ủ mày trâu dáng vẻ, đem Bạch Trùng đưa tới Từ Tiên Tiên trước mặt, mở miệng nói, Từ Tiên Tử, đây là Quỳnh Tương Phong Hậu, cái tên này ngươi khả năng chưa nghe nói qua, nhưng là không sao, ngươi chỉ cần biết, đem cái này Phong Hậu bồi dưỡng đến cực phẩm, nó có thể vì ngươi hút mật, sản xuất Quỳnh Tương Ngọc Dịch là được rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nuôi, đưa nó bán cho Giao Trì Thánh Địa, chỉ sợ có thể đổi lấy trăm cân thần nguyên. Trăm cân thần nguyên, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, người nghe đều hãi nhiên, mặc kệ là thần nguyên, vẫn là Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Tại thiên vũ thế giới tên tuổi đều rất lớn, thần nguyên cũng không cần nói. Trăm cân thần nguyên, đủ để cho Thánh Địa diệt đi một chỗ đại giáo. Kia là ngũ giai thánh hoàng cũng không xứng nhúng chàm tài nguyên. Mà Giao Trì Ngọc Dịch cũng không đơn giản. Trong truyền thuyết, thần thoại kỷ nguyên lúc thiên đình, lợi dụng Quỳnh Tương Ngọc Dịch khoản đãi chúng tiên. Thần thoại kỷ nguyên phá diệt về sau, trải qua thượng cổ, trung cổ, cận cổ ba cái kỷ nguyên. Rốt cục tại dưới mắt trăm đế thời đại, Quỳnh Tương Ngọc Dịch xuất hiện lần nữa. Nắm giữ Quỳnh Tương Ngọc Dịch sản xuất kỹ thuật, chính thức danh xưng đạt được thiên đình truyền thừa, khai sáng Giao Trì Thánh Địa Giao Trì Nữ Đế, Trung Châu Giao Trì Nữ Đế, tại chư vị đại đế bên trong chiến lực không phải cao nhất, tiềm lực cũng không phải lớn nhất, lại là được hoan nghênh nhất một vị đại đế, bởi vì Quỳnh Tương Ngọc Dịch, trường kỳ uống có kéo dài tuổi thọ, cải thiện căn cốt, thanh xuân mãi mãi tác dụng, lại thêm Giao Trì Thánh Địa chỉ tuyển nhận nữ tu, mà lại không kỵ thời gian nghỉ kết hôn. Không biết có bao nhiêu thiếu niên thiên kiêu, trở thành Giao Trì Thánh Địa cô gia. Cái này vài ngày kiêu nhiều đời trưởng thành, chậm rãi trở thành các đại thánh địa trưởng lão, phong chủ, lại hoặc là đại giáo trưởng môn nhân. Tự nhiên mà vậy liền cho Giao Trì Thánh Địa kết lại một chương quan hệ phức tạp lưới. Khủng bố a, Từ Tiên Tử có như thế cơ duyên, chẳng lẽ nàng thật có thành tiên chi tư? Thành tiên không có khả năng, thánh giả hẳn là 10 phần chắc 9. Tương lai nếu như đế lộ mở ra, chưa hẳn không thể dòm ngó thiên cơ. Người chung quanh ngay cả thổi mang nâng một bộ cùng có vinh yên tư thế. Vương Húc ngẩng đầu nhìn về phía Từ Tiên Tiên, có trăm cân thần nguyên tương trợ, Từ Tiên Tiên đi đến ngũ giai trước đó, chỉ sợ không cần vì tài nguyên lo lắng. Bất quá, Quỳnh Tương Phong Hậu tác dụng như thế lớn, quả thực chính là lập phái căn bản, cũng không biết Từ Tiên Tiên có bỏ được hay không bán. Nếu là không bán, chờ Từ Tiên Tiên trở thành thánh giả, đủ để dựa vào cái này Quỳnh Tương Phong Hậu khai sáng cái như là Bách Hoa Cốc loại hình đại phái, thành tông làm tổ đều không phải mộng tưởng. Dù sao đối với nữ nhân mà nói, cái gì có thể so sánh dung nhan vĩnh trú, thanh xuân thường tại càng có lực hấp dẫn, có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi Quỳnh Tương Ngọc Dịch chính là hấp dẫn nữ tu vô thượng pháp bảo. Ngày sau chỉ cần đi theo Giao Trì Thánh Địa ăn chút ăn cơm thừa rượu cạn là đủ nuôi sống một cái đại giáo. Quỳnh Tương Phong Hậu mặc dù tốt, nhưng là muốn đưa nó bồi dưỡng thành có thể sản xuất Quỳnh Tương Ngọc Dịch tình trạng, độ khó chỉ sợ không thua gì bồi dưỡng một vị thánh giả. Coi như đại giáo cũng phải dùng sức lực toàn giáo phái. Cho nên ta đề nghị ngươi đưa nó bán cho Giao Trì Thánh Địa. Đến lúc đó, có trăm cân thần nguyên nơi tay, đầy đủ ngươi hối đoái nhiều loại tài nguyên. thành hoàng thành thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hồ lão nhìn ra được từ tiên tiên gia tộc, chỉ sợ sẽ không quá cường đại. Nói lời cũng là lão thành mưu quốc chi ngôn. Từ tiên tiên có chút tâm động, càng nhiều hơn là trần chờ. Nàng cắt ra Quỳnh Tương Phong. Trận này đánh cược dĩ nhiên chính là nàng thắng. Có từ vương đằng trên tay thắng tới ngàn cân nguyên. Trong thời gian ngắn nàng không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Cân nhắc liên tục về sau. Từ tiên tiên ôn uyển cười cười. Mở miệng nói. Hồ lão, Quỳnh Tương Phong hậu ta tạm thời không có ý định bán. Coi như bán, cũng chờ về sau thiếu khuyết tài nguyên rồi nói sau. Nhìn xem tại dùng ngón tay đùa Vương Phong. Về sau, chơi rất vui vẻ từ tiên tiên. Hồ lão từ chối cho ý kiến gật đầu. Như thế cũng tốt. Vương đằng, ta cắt ra Quỳnh Tương Phong hậu. Trận này đánh cược có phải là coi như ta thắng? Dùng ngón tay đâm Phong hậu thân thể mập mạp. Từ tiên tiên ngẩng đầu nhìn về phía trong đám người. Giữ im lặng dự định rời đi Vương đằng. Vương đằng đang muốn xem thời cơ không tốt chạy đi. Lần này bị người gọi ra hành tung. Trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Theo bản năng giải thích. Cái này, lần này không thể tính. Nếu như không phải có người giúp ngươi. Ngươi lúc đó liền tuyển đi khối kia lục sắc nguyên thạch. Chúng ta trước đó thế nhưng là nói xong. Hai người chúng ta giao đấu. Không cho phép ngoại nhân hỗ trợ. Cho nên lần này không thể tính. Ngàn cân nguyên không phải số lượng nhỏ. Một vị tứ giai trưởng lão toàn bộ thân gia cũng bất quá như thế. Vương đằng chỗ vương gia. Mặc dù là có thể so với đại giáo gia tộc. Trong tộc có ngũ giai lão tổ 3 vị. Tứ giai trưởng lão hơn 10 vị. Cũng không đại biểu hắn liền có thể tùy tâm sở dục. Cái này 1.000 cân nguyên. Đã là hắn cùng muội muội kiếm ra tới toàn bộ vốn liếng. Là gia tộc cung cấp bọn hắn tại nhị giai tu hành tài nguyên. Nếu là một chút chuyển vận đi, sợ rằng sẽ gây nên trong tộc lão tổ vấn trách. Đường đường vương gia đệ tử, sẽ không thua không dạy nổi a. Ngay tại tất cả mọi người chờ lấy chế giễu, không sợ phiền phức lớn thời điểm, trong đám người lại vang lên châm chọc âm thanh. Là ai? Bởi vì lần này chung quanh tương đối yên tĩnh. Vương đằng rất mau tìm đến lên tiếng vị trí. Nhìn đứng ở trong đám người thiếu niên. Cả giận nói. Ta nhận ra thanh âm của ngươi. Là ngươi. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta Diệp Hàn cũng không nhận biết ngươi. Ngươi đi đâu nhận biết ta đi? Diệp Hàn thề thốt phủ nhận. Hắn lại không phải người ngu. Làm sao lại thừa nhận là mình làm? Tiểu súc sinh, con dám rào biện, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cái này trốn ở góc đông nam, mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức người, nói chuyện khẩu khí, cũng không chính là lên tiếng trước trợ giúp từ tiên tiên người. Nghĩ đến chỗ này người, vương đằng hỏa khí đằng một chút liền lên tới, nếu như không phải người này lắm miệng, chàng tỷ đấu này hắn làm sao lại thua. Cái kia nhìn xem là chân phẩm, kỳ thực là phế phẩm nguyên thạch, thế nhưng là hắn bỏ ra đại đại giới lấy được, vì chính là cho từ tiên tiên đào hố. Kết quả mình bàn tính, thế mà bị một cái không đáng chú ý ngoại môn đệ tử phá hủy. Cái này gọi tự phụ vì thiên chi kiêu tử vương đằng làm sao nhìn. Nội môn đệ tử nói chuyện, nào có ngoại môn đệ tử xen vào phần, muốn ăn đòn. Vương đằng trong lòng có lửa, xuất thủ không lưu tình chút nào. Một bàn tay hướng Diệp Hàn trên mặt vung đi. Lần này nếu là đánh thật, mặc dù không thể phế đi Diệp Hàn, khi mấy thiên chưa đầu lại là khẳng định, không có 10 ngày nửa tháng không tốt đẹp được. Dừng tay, trong lúc nguy cấp, từ tiên tiên thả người nhảy lên, đưa tay cản lại vương đằng một kích, ngăn lại một kích này về sau. Từ tiên tiên nhìn vương đằng một chút, âm thanh lạnh lùng nói, vương đằng, ngươi đây là thua không nổi sao? Ta thua không nổi, hừ, 1.000 cân nguyên, vua ta đằng vẫn không để ý, trong vòng 3 ngày tất đưa cho ngươi, vương đằng thua người không thua trận. Nói xong lời này, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ta ghi nhớ ngươi, hãy đợi đấy, không đưa, sư đệ chờ lấy vương sư huynh chỉ giáo. Vương Đằng ngạo khí, Diệp Hàn so với hắn cũng không trở xuống, một mặt thiếu ăn đòn dạng, nhìn xem bị Diệp Hàn khí sắc mặt trắng bệch, bước nhanh mà đi Vương Đằng, còn có yêu kiều cười liên tục từ Tiên Tiên. Vương Húc giấu ở trong đám người, trong ánh mắt hiện lên mấy phần nghiền ngẫm, nghĩ thầm, tốt một cái Lăng Đầu Thanh, là nhân vật chính sao? Thân là ngoại môn đệ tử, quan nguyên thuật so từ Tiên Tiên còn lợi hại hơn, còn dám không nhìn Vương Đằng vị này thần thể, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mặc kệ là vừa rồi lâm nguy không sợ, vẫn là Vương Đằng đặt xuống ngoan thoại sau đối chọi gay gắt, không phải nhân vật chính hoặc là đồ đần, người bình thường ai dám lấy ngoại môn đệ tử thân phận cùng Vương Đằng loại này có được thần thể, chú định lên như diều gặp gió nội môn đệ tử cứng rắn. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử nhìn qua chỉ có cách nhau một đường, trên thực tế căn bản chính là hai khái niệm. Ngoại môn đệ tử tựa như học sinh tiểu học, nội môn đệ tử thì là học sinh trung học. Nếu như nói Diệp Hàn chỉ là học sinh tiểu học bên trong không đáng chú ý một cái, như vậy Vương Đằng chính là học sinh trung học bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Một ngôi nhà cảnh bần hàn học sinh tiểu học chặn lấy trung học cổng, muốn cùng trung học vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia luyện một chút. Nói có loại tan học chớ đi, trừ nhân vật chính, ai dám như thế hổ, làm ra việc này tới. Diệp Hàn, nghe danh tự cũng là nhân vật chính tên, hơn nữa còn là Lâm, Tiêu, Diệp, Tần, tứ đại gia tộc dòng họ, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến điểm kinh hỉ đi. Vương Húc giấu ở trong đám người, nhìn xem cùng Từ Tiên Tiên đáp lên quan hệ, mặt mày hớn hở Diệp Hàn, lộ ra ngoạn vị tiếu dung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.